Năm đó vạn dặm tìm đường Phong Hầu. Chương 17, góc truyện audio.com. Editor, Miri, bằng không sau này lại đến lượt ai, thật khó mà đoán được. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối càng gần tới lễ vạn thọ thân thể Tam hoàng tử Tuyên Cần càng suy nhược. Hôm ấy là tiết Vũ Thủy, theo thông lệ thì nhóm người hoàng tộc phải mang theo hồng trù tiến cung cùng Sùng An đế tham dự gia yến. Nhưng trước hôm đó một đêm Tam hoàng tử Tuyên Cần xảy ra chuyện. Hoàng thượng nói là nhớ Tam hoàng tử điện hạ, hôm ấy muốn ra cung một chuyến, đi tới phủ Tam hoàng tử gặp mặt hắn, cùng hắn ăn gia yến rồi lại hồi cung gặp tôn thất. Hiền phi nương nương cảm thấy đây là thể diện trời ban, lại cảm thấy nếu hoàng thượng đích thân tới thăm thì Tam hoàng tử tất nhiên có thể khỏe lên, nên ra cung sớm một ngày để chuẩn bị. Phùng quản gia vừa giúp Úc Xá sửa sang lại vạt áo vừa nói, Tam hoàng tử đang bệnh nên cơ thể tiểu tụy, hiền phi nương nương cảm thấy bộ dáng như vậy đi diện thánh thì rất bất kính, nên một ngày trước đó sai người chuẩn bị dược thang, giúp Tam hoàng tử tắm gội chải chuốt, vốn cũng không có gì. Phùng quản gia đeo ngọc bội cho Úc Xá, Tam hoàng tử nói là cảm thấy thoải mái, muốn ngâm thêm trong chốc lát, nhưng ai ngờ. Trong lúc bọn hạ nhân kia đi ra ngoài lấy đồ, Tam hoàng tử lại bị khí nhiệt huân cho ngất đi, chìm thẳng xuống dưới thùng. Thùng nước tắm cao khoảng nửa người, chìm vào bộ không thấy đầu nhô lên hay sao? Phùng quản gia cầm lấy áo lông cừu mà hạ nhân mang tới, bảo Úc Xá kỹ lưỡng, cũng không biết bị sặc nước hết bao lâu, dù sao cũng nghe nói là khi người được vớt lên rồi thì bụng đều đã trướng lên. Mấy thái y cứu trị hết nửa canh giờ, thiếu chút nữa mất mạng. Úc Xá nhận lò sưởi tay do hạ nhân mang tới cứu về rồi, nhưng cũng sẽ nhanh đi thôi. Chắc một tháng nữa, Phùng quản gia thở dài, ngài nói xem đây rốt cuộc là sao? Lúc trước còn bảo sống được tới mùa xuân, bây giờ thì... Úc Xá cười nhạo, lẽ ra hắn không nên tới gặp Tuyên Cần. Phùng quản gia giả vờ không nghe thấy, giúp Úc Xá sửa sang lại áo lông cừu, thế từ lát nữa tới phủ Tam hoàng tử, lộ mặt một chút rồi trở về ngay, không phải chỗ tốt gì. Trong phủ hắn có một ao nhỏ ngay vườn hoa, Tam hoàng tử mới vừa phạm vào nước hoàng tuyền, đen đủi. Trưởng công chúa nói nguyên năm nay không cho ngài tới gần chỗ con nước. Hoàng tuyền là sông người chết phải băng qua. Hắn rõ ràng là do thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã vào thùng nước. Úc Xá nói chưa xong lại sừng sốt một chút, hỏi, có người nói Tuyên Cần phạm vào nước. Phùng quản gia bĩu môi, có người còn độc miệng hơn nữa kìa, có người bảo là Tam hoàng tử lẽ ra không có việc gì, nhưng thùng nước kia dưới đáy có nữ quỷ kéo chân hắn. Ây ra, hơn phân nửa là do hạ nhân sợ bị liên lụy nên mới bịa chuyện ma quỷ. Úc Xá nhẹ nhàng vuốt ve lò sưởi nhỏ trong tay, nói, hạ nhân nói thì thôi đi, trưởng công chúa vì sao cũng lại nói theo như vậy. Phùng quản gia cười nói, còn có thể là vì cái gì, chắc vì lo lắng cho ngài thôi, lần này ngài nghe trưởng công chúa đi, trong một năm này đừng tới chỗ nào có nước. Hôm qua, Úc Xá nhìn ra bên ngoài, trưởng công chúa đã nghỉ ngơi ở đâu. Bên ngoài có một hạ nhân đi vào, cúi đầu nói, bẩm thế tử, tối hôm qua trưởng công chúa nghỉ ngơi ở phủ công chúa. Úc Xá hỏi, vương gia ở đâu? Hạ nhân trả lời, cũng ở phủ công chúa. Úc Xá lập tức minh bạch, xua xua tay đuổi người xuống. Ngày thường, Úc vương gia cùng hai thứ tử của hắn ở lại Úc vương phủ An. Góc truyện audio.com, quốc trưởng công chúa ở lại phủ công chúa. Úc Xá thì ở một mình tại biệt viện Úc vương phủ, không ai quấy rầy ai, chỉ có Úc vương gia sẽ ngẫu nhiên nghỉ ở phủ công chúa. Phùng quản gia không hiểu Úc Xá hỏi cái này để làm gì, thử dò xét hỏi. Vương gia ở lại phụ công chúa thì có vấn đề gì à? Ngài cảm thấy vương gia nhờ trưởng công chúa nhắc nhở ngài, kêu ngài tránh nước. Úc Xá không đồng tình cũng không phủ nhận, hỏi lại. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tin loại lời nói vô căn cứ này? Phùng quản gia ngượng ngùng. Theo lý là không tin, nhưng vương gia cùng công chúa để ý ngài như thế, không tin cũng phải tin, cẩn thận thì giữ thuyền được vạn năm, vương gia cùng công chúa sợ ngài xảy ra chuyện, ngài nên nghe lời họ. Nguyên văn là tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền từ câu nói của Trang Tử. Trong mọi việc phải suy xét kỹ lưỡng mới có kết quả bền lâu. Úc Xá mỉm cười, hoàng tử gặp nạn tại sao ta phải cẩn thận, đâu có liên quan tới ta. Phùng quản gia nghẹn đỏ mặt khó xử nói. Thế tử, thôi ta không nói nữa. Úc Xá phân phó chuẩn bị xe đi. Phùng quản gia nói, đợi chút, trưởng công chúa giờ còn sợ là chưa rửa mặt chải đầu sẵn sàng, chờ lát nữa hãy tới phủ công chúa cũng không muộn. Ta không đi cùng trưởng công chúa, Úc Xá nói, ta tới chỗ họ sớm một chút để hù dọa Tuyên Cảnh. Phùng quản gia vội la lên, Như vậy sao được, trưởng công chúa đã cố ý dặn ngài rồi. Trong phủ tam hoàng tử có ao nước đang chảy, nên trời rét đậm cũng chỉ kết một tầng băng mỏng, nhớ tới thôi cũng khiến người ta bất an. Trưởng công chúa lo lắng cho ngài, nên mới bảo ngài cùng đi với nàng. Thế tử, Úc Xá không thèm nghe, tự mình đi luôn. Tại phủ tam hoàng tử, tông thân xếp hàng vào thăm bệnh không dứt nhưng phần lớn vẫn không thể nào vào được nội viện của tam hoàng tử. Cả trong lẫn ngoài đều lộn xộn. Úc Xá đi ngang qua bên ngoài viện của tam hoàng tử, vừa nhìn một chút đã đi ngay. Không đợi hắn đi tìm Tuyên Cảnh đã nổi giận đùng đùng mà tìm tới chỗ hắn. Úc Vương Phủ là nhà ngoại của ngũ hoàng tử Tuyên Quỳnh, cho nên Úc Xá cùng Tuyên Cảnh từ nhỏ đã sớm đề phòng lẫn nhau, cũng không thân cận. Tuyên Cảnh lớn lên tính tình càng thêm hấp tấp nóng nảy, Úc Xá lại là loại người bất chấp tất cả, không giữ thể diện cho bất kỳ ai, cho nên mấy năm gần đây hai người hoàn toàn xé rách ra mặt, giả tạo khách sáo cũng không còn, tùy thời tùy chỗ đều có thể cãi vã. Úc Xá, mấy ngày trước ngươi là có ý gì? Tuyên Cảnh đẩy người chắn trước mặt hắn, giận dữ nói, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Ban ngày ban mặt dám bắt người trong phủ của ta, ai kêu ngươi bắt hắn, ồ, là về Lâm Tư, Úc Xá lúc này mới nhớ tới, cười nói, hắn trở về cáo trạng với ngươi sao? Hắn không nói thì ta cũng không biết, Tuyên Cảnh cười lạnh, Úc Tử Hựu, người khác sủng ngươi, nhưng ta không sủng ngươi, ngươi mau cho ta một lời giải thích cho chuyện này, bằng không ta nhất định phải vạch tội đại lý tự các ngươi. Ta cũng thật muốn biết từ khi nào người trong đại lý tự lại trở thành gia tướng trong phủ của ngươi, để cho ngươi tùy ý sai khiến như vậy. Uy phong thật đấy, Úc Xá nhìn Tuyên Cảnh từ trên xuống dưới một cái, cười, quả nhiên không còn giống như xưa. Tuyên Cảnh ngẩn ra, cái gì không giống, địa vị của tứ hoàng tử hiện giờ không còn giống nữa. Úc Xá nhìn về hướng nội viện tam hoàng tử, vị bên trong kia chết rồi thì ngươi chính là trưởng tử của hoàng thượng, quả thật. Góc truyện audio.com, có thể sai khiến ta, Úc Xá gật gật đầu, lăn lộn nhiều năm như vậy thật không dễ dàng, chúc mừng. Ngươi, Tuyên Cảnh bị chọc trúng tâm sự thẹn quá hóa giận, ta chưa từng nghĩ như vậy. Tam ca của ta tất nhiên sẽ bình an vô sự, hy vọng là vậy, Úc Xá thành tâm nói, so với ngươi ta càng mong hắn sống lâu trăm tuổi, bằng không sau này lại đến lượt ai, thật khó mà đoán được. Úc Xá xoay người muốn đi, Tuyên Cảnh bị Úc Xá hù dọa cho sững người, ngập ngừng nói. Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Không có ý gì cả, Úc Xá quay đầu lại tự giữ mình cho tốt. Coi như niệm tình đồng môn năm đó ta khuyên ngươi một câu, mộng đừng mơ quá đẹp, tâm đừng an quá sớm. Chờ đã, ngươi đứng lại đó cho ta. Tuyên Cảnh nghe ra ẩn ý trong lời Úc Xá tiến tới vài bước ngăn Úc Xá lại, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi có phải cũng đã nghe? Úc Xá nhướng mày, nghe cái gì? Tuyên Cảnh không dám nói ra. Hôm nay hắn cũng nghe được một ít lời đồn ma quỷ. Hắn nghe nói tam hoàng tử Tuyên Cần là bị nữ quỷ kéo vào trong nước. Hắn nghe nói trong phủ Tuyên Cần có một hồ nước bẩn thỉu. Hắn còn nghe người ta quay cuồng nhắc lại chuyện cũ năm xưa, nói con cháu sùng an đế vận nhược, nhi tử dưới gối đều không dưỡng được. Tuyên Cần sắp không xong, tất nhiên trong lòng Tuyên Cảnh cũng âm thầm vui sướng, sùng an đế chỉ còn lại hai nhi tử, tuổi hắn lại lớn hơn nên tất nhiên có một phần ưu thế. Nhưng nhớ tới lời đồn đãi kia, Tuyên Cảnh lại cảm thấy bất an. Tuyên Cảnh thấp giọng gấp gáp hỏi, người nói sau này đến lượt ai là có ý gì? Úc Xá thấy ánh mắt mơ hồ của Tuyên Cảnh liền vừa lòng, trên mặt chữ có ý gì ngươi còn không hiểu, ngươi bị ngớ ngẩn sao? Dứt lời liền đi rồi, Tuyên Cảnh còn muốn ngăn hắn thế nhưng người trước mặt quá đông, lôi lôi kéo kéo hắn lại thì thật sự quá khó coi, đành phải nhịn xuống. Tuyên Cảnh nhìn Úc Xá bóng dáng, hung hăng nói, ngươi còn sinh sớm hơn ta mấy tháng. Tới cũng tới lượt ngươi trước. Tuyên Cảnh vốn là muốn gây phiền phức cho Úc Xá, bây giờ không những không làm phiền được hắn, mà còn bị Úc Xá hù dọa cho một đống, mất hết tâm tình nên vội vàng đi luôn. Bên kia Trung Uyển mang theo Tuyên Thụy cùng Tuyên Du quy quy củ củ vào phủ tam hoàng tử, đi cùng những người khác lướt qua nội viện. Tuyên Thụy hoàn toàn là vì bất đắc dĩ mà tới, hắn một chút cũng không muốn biết bệnh tình Tuyên Cần thế nào, nhưng tông thân trong kinh đều đã tới cả rồi, hắn không thể không mang theo đệ đệ của mình tới thăm. Hắn liên tục nghiêng đầu nhìn Trung Uyển, thấp thỏm không yên mà nói. Sẽ không bắt chúng ta đi vào gặp hắn chứ, ta thì không sao, nhưng Tuyên Du không biết ăn nói, lỡ sai quy củ thì biết làm sao bây giờ. Không có việc gì, Tuyên Du cứ im lặng là được. Trung Uyển dặn dò nói, mấy ngày thế này sẽ không ai chú ý tới các ngươi. Vào trong đều có người của phủ bọn họ tới đón dẫn, cứ đi theo là đến nơi. Tuyên Thụy biết thân phận Trung Uyển chắc chắn không vào được, bất đắc dĩ gật đầu, lôi kéo Tuyên Du cùng đi. Trung Uyển ngã xuống ngồi ở trước viện, nhìn vài cành hồng mai mà xuất thần. Trung Nguyên lúc đầu còn ôm một tia kỳ vọng, y mong Tam hoàng tử có thể níu kéo hơi tàn qua được ít nhất 2 tháng, đợi cho bọn Tuyên Thụy trở về Kiềm An xong mới tắt thở. Trăm triệu lần không nghĩ tới, vị này suýt chút nữa là tự dìm mình chết đuối. Là Trung thiếu gia sao? Trung Nguyên quay đầu lại, một hạ nhân. Cốc truyện audio.com, khom người tới nói, tiểu nhân là Tư Dịch hầu hạ trong phủ trưởng công chúa. Trung Nguyên nhận ra lệnh bài trên người tôi tớ kia, hơi gật gật đầu, không biết. Trung thiếu gia đừng lo lắng, tôi tớ kia cười ôn hòa, trưởng công chúa vừa mới ở bên trong bồi hiền phi nương nương, nhìn thấy người của Kiềm An Vương thì nhớ đến chút chuyện xưa. Người nói năm đó Trung thiếu gia cũng ở lại Úc Vương phủ một thời gian, trưởng công chúa nghe Trung thiếu gia cũng tới nên sai tiểu nhân đi tìm, nói muốn gặp ngài. Trung Nguyên ngập ngừng một lát cười cười, đem túi tiền trong tay áo cầm ra kéo tay tôi tớ lại, không biết trưởng công chúa sao lại có nhã hứng như vậy, có phải là vì vương gia chúng ta? Tiểu nhân không dám, tôi tớ nghiêng người trốn tránh, khéo léo từ chối, phủ công chúa chúng ta không có quy củ này, tiểu nhân tuyệt không dám cầm đồ của thiếu gia. Trung Nguyên cũng biết An Quốc trưởng công chúa rất quy củ, bất đắc dĩ gật đầu. Thỉnh cầu tiểu quản gia dẫn đường, tôi tớ đứng dậy, mang Trung Nguyên vào nội viện. Năm đó lúc còn ở biệt viện Úc Vương Phủ, Trung Nguyên thấy Úc Xá cũng không thích tôn nữ của Văn Quốc Công, liền giả điên ở Kỳ Chân Hiên, dọa Văn Quốc Công thiếu gia chạy tóe khói, quả thực làm cho hôn sự của hai người thất bại. Văn Quốc Công phu nhân lấy lý do cầm tinh của tiểu nữ không hợp tương khắc với thế tử thuận lợi từ chối. An Quốc trưởng công chúa giận dữ, phái người tới áp tải Trung Nguyên vào phủ công chúa, muốn tận mắt nhìn xem đây là yêu nghiệt phương nào, nhưng người tới biệt viện Úc Vương Phủ rồi thì lại không vào được. Chính Úc Xá hạ lệnh. Trừ hắn ra, bất kỳ kẻ nào cũng không được vào biệt viện. Từ khi Trung Nguyên rời khỏi biệt viện Úc Vương Phủ, An Quốc trưởng công chúa vẫn chưa từng gặp qua Trung Nguyên một lần. Trung Nguyên cười khổ, hôm nay rốt cuộc có thể gặp rồi, thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán hết đi. Tôi tớ mang Trung Nguyên đi một hồi lâu, rốt cuộc vòng tới sương phòng của nội viện, hắn dừng lại ở ngoài viện, nói. Tiểu nhân không thể vào bên trong, thỉnh Trung thiếu gia một mình đi vào. Trung Nguyên gật đầu, làm phiền ngươi rồi, Trung Nguyên sửa sang lại y quan, vào sương phòng. Trung Nguyên vừa tiến vào phòng đã bị người khác bịt kín miệng ép sát vào tường. Đồng tử của Trung Nguyên lập tức trợn to, có ý muốn chống trả, đột nhiên sừng sốt thở ra một hơi, không dãy dụa nữa. Úc Xá khóa chặt tay của Trung Nguyên, cười. Xin lỗi, lừa ngươi, nhưng nếu không dùng danh nghĩa trưởng công chúa thì sợ ngươi sẽ không thành thật lại đây. Trung Nguyên trong lòng có chút lửa giận, muốn cắn tay Úc Xá một chút. Úc Xá nghiêng đầu nhìn kỹ sắc mặt y, một hồi lâu mới thấp giọng gọi. Bảo bảo, trong bản AAWS dịch là bảo bảo tức là cục cưng, bảo bối, đây là nhũ danh của Trung Nguyên. Nhũ danh là tên tục đặt nghe xấu xí tầm thường, dùng để gọi đứa trẻ từ lúc mới sinh tới khoảng 5 tuổi. Sau đó mới đặt tên húy Trung Nguyên Úc Xá, rồi sau này lại có tên tự Trung Quy Viễn Úc Tử Hữu. Lắm tên VCL, cách chương.